chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Cái này làm sao có thể? Trên người ngươi lại có nhiều linh ấn như thế, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ ngươi là yêu tộc? Năm đạo linh ấn trên đỉnh đầu Tiêu Viêm hoàn toàn làm cho thân ảnh màu tím khiếp sợ, gương mặt hiện vẻ cổ quái. Trước đó lạnh lùng quét qua không gặp, không đúng, xem như ngươi thuộc yêu tộc, cũng chỉ có thể tiếp nhận một đạo linh ấn. Ngươi làm sao có thể đồng thời hấp thu năm đạo? Ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Tiêu Viêm nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của thân ảnh màu tím, nhẹ nhàng cười một tiếng, mi tâm chỗ số đạo quang mang đi theo mà ra, thiên hỏa tăng thêm quỷ linh. Giờ phút này thân ảnh màu tím càng thêm kinh ngạc, miệng há hốc mở to, con mắt nhanh trợn lồi ra. Ngươi, đến cùng là yêu tộc, còn là nhân tộc, hoặc là ma tộc, chẳng lẽ là quái vật gì? Ngươi làm sao có thể đồng thời hấp thu ba kỳ vật? Trời ạ! Thân ảnh màu tím bị trói tay chân, Tiêu Viêm một mực hiếu kỳ. Vì sao Tiêu Dao đế quân muốn đem phong ấn? Hẳn là trên người người này còn có năng lực gì đặc biệt? Ta đã cho ngươi thấy những chuyện mà ngươi nghĩ không thể nào tồn tại. Vậy hiện tại, ngươi nguyện ý gia nhập cùng ta chưa? Ánh mắt phức tạp của thân ảnh màu tím nhìn qua Tiêu Viêm. Suy tư sau một lát, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm nặng nề gật đầu. Ta nguyện ý, lời nói phi thường khẳng định. Tiêu Viêm cười, vung tay lên, trực tiếp chặt đứt hai đầu xiềng xích trên thân hắn. Xiềng xích đứt gãy, thân ảnh màu tím bỗng nhiên thân hình nhất biến, hướng về phía trước uốn éo, hóa thành một đầu tử tông hùng sư, hai mắt huyết hồng, mọc ra miệng to như chậu máu, dĩ nhiên trực tiếp hướng Tiêu Viêm mà cắn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, xem thường, chỉ thấy năm đạo linh ấn trên đỉnh đầu hắn tan hợp lại cùng nhau, chợt ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời. Một bàn tay liền hô tại trên thân tử tông hùng sư, lập tức liền đập trên mặt đất. Tử tông hùng sư một tiếng nghẹn ngào, lại lần nữa đứng lên, lại hóa thành hình người, nửa đầu gối quỳ xuống đất, đối với Tiêu Viêm rất cung kính cúi đầu. Chủ nhân, tha thứ ta trước đó vô lễ, ta tự kim linh ấn, nguyện ý nghe theo chủ nhân hết thảy. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, vẫn chưa trách tội, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó đối với tự kim linh ấn mi tâm một chỉ, tự kim linh ấn liền hóa thành một đạo tử, mang hòa tan vào trong mi tâm Tiêu Viêm. Nơi này là linh hồn chi lực Tiêu Viêm biến thành linh hồn thể, đương nhiên, thân hình hắn trong hiện thực cũng treo lơ lửng giữa trời ngồi xếp bằng xuống. Từ từ nhắm hai mắt, Thải Lân nhìn xem Tiêu Viêm, không lên tiếng, mà lại càng tiến đến gần Tiêu Viêm, nhìn như dáng vẻ lơ đãng, cảnh giác động tĩnh chung quanh, bảo hộ lấy Tiêu Viêm. Đôi mắt thanh mộc nhi đẹp nháy mấy lần, nhìn xem Tiêu Viêm cùng Thải Lân ở giữa phối hợp ăn ý như vậy, hai tay hạ xuống nắm chặt lại, mặc dù biết được quan hệ Thải Lân cùng Tiêu Viêm. Nhưng nhìn thấy Thải Lân dựa vào Tiêu Viêm gần như thế, Thanh Mộc Nhi vẫn là khó tránh khỏi có chút ghen tuông. Tiêu Viêm giờ phút này hoàn toàn đắm chìm bên trong hấp thu tử kim linh ấn, thân thể khí thế lập tức chậm rãi hiện ra, chợt bốn phía đế chi nguyên khí lại lần nữa phun trào theo hướng Tiêu Viêm. Tử kim linh ấn xếp hạng thứ 5, linh thể là một đầu tử tông hùng sư, có được tử kim huyết mạch, còn có được thánh giai đấu kỹ tử kim cuồng bạo. Trong đầu Tiêu Viêm truyền đến tin tức liên quan tới tử kim linh ấn, trong lòng Tiêu Viêm nhất hỉ, thật là ngoài ý muốn, Tiêu Dao đế quân cho ta ba kỳ vật, thần thông yêu linh có lẽ xếp hạng dựa vào sau một chút, nhưng lại có được thần thông chi nhãn, có thể nhìn trộm tương lai. Bây giờ cái tử kim linh ấn này, thế mà xếp hạng thứ 5, không chỉ có xếp hạng cao, dĩ nhiên cũng có đấu kỹ cao, thánh giai đấu kỹ tử kim cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn vào trạng thái cuồng bạo, tốc độ phản ứng, lực phá hoại cũng cường đại tăng lên, xem như một cái tăng phúc đấu kỹ không tệ. Tiêu Viêm trong lòng cười cười, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng tử kim linh ấn, thực lực bát tinh trung kỳ, lại xuất hiện tăng trưởng chấn động. Thời điểm hấp thu thần thông yêu linh, thực lực Tiêu Viêm bát tinh trung kỳ có thể nói hoàn toàn vững chắc, giờ lại hấp thu tử kim linh ấn xếp hạng thứ 5. Thực lực bắt đầu tăng trưởng cũng 10 phần bình thường, đương nhiên, Tiêu Viêm cảm thấy chuyện rất bình thường, nhưng ở trong mắt đám người chân tông phúc, Tiêu Viêm quả thực còn hơn cả quái vật. Ngươi nhìn, tiểu tử Tiêu Viêm kia lại đang làm gì? Chân Tông Phúc chú ý tới động tĩnh Tiêu Viêm, Quỷ Ẩn Chiến Nguyễn, cùng Thanh Hạo Nhiên chú ý, nhìn cử động Tiêu Viêm. Sau đó cảm thấy bên người đế chi nguyên khí cũng sao động, không ngừng tuôn hướng Tiêu Viêm. Cái này, hẳn là hắn lại đột phá. Chân Tông Phúc một mặt khó có thể tin, giờ phút này hắn đã không thể nào hình dung được Tiêu Viêm bằng ngôn ngữ nữa rồi. Ta rõ ràng có thể cảm giác được khí tức của hắn. Tự hồ lại tăng trưởng, còn chưa kịp hỏi tiểu tử này gặp được cơ duyên nào mà đột phá đến bát tinh trung kỳ, mà bây giờ thực lực lại kéo tăng lên tại trước mắt chúng ta. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được như vậy? Chiến Huyễn cũng giật mình nói, hắn biết được thời điểm Tiêu Viêm bắt tinh trung kỳ, đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Viêm từ ở dưới đáy mắt của bọn hắn, mà giờ lại từng bước trưởng thành. Người khác liều chết tu luyện mấy trăm, hoặc là hơn ngàn năm, còn không bằng tiểu tử này tùy tiện tu luyện, hắn trưởng thành tốc độ quá mức kinh khủng đến không người nào dám tin. Tiểu tử này, Ảnh Tử Minh trong tin tức báo về cho ta là hắn si có thất tinh hậu kỳ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến bát tinh trung kỳ như thế, thật bất khả tư nghị. Lúc trước có thể một chưởng đánh chết hắn, nhưng sao bây giờ, chỉ sợ một khoảng thời gian nữa, sẽ tìm ta báo thù. Quỷ Ẩn cắn răng, nhìn xem Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn có thể nhớ rõ, nếu không phải là chân tông phúc kịp thời chạy đến, Tiêu Viêm đã sớm chết ở trong tay hắn, không chỉ có hắn, ngay cả đám người bên cạnh hắn đều sớm đã trở thành vong hồn. Ảnh Tử Minh cho nhiệm vụ treo thưởng chính là giết chết hắn. Có thể Quỷ Ẩn cuối cùng vẫn không có giết chết Tiêu Viêm, bởi vì Quỷ Ẩn muốn tự do, Ảnh Tử Minh lại không cho được. Ha ha, nếu như lúc trước ngươi đem hắn bổ chết, thì có khả năng ngươi cả một đời đều sẽ là hình dáng của quỷ. Chân Tông Phúc cười cười, đối với Quỷ Ẩn nói, Quỷ Ẩn nghe vậy ngẩn người, một mặt mờ mịt nhìn về phía Chân Tông Phúc. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể để ta biến thành người bình thường hay sao? Không có cái gì không thể, trên đấu đế đại lục chỉ có hắn có thể làm được, ngươi có thể biết hắn, Chân Tông Phúc nói, tay chỉ hướng đứng ở một bên, đã khôi phục nguyên dạng Nam Nhị Minh. Quỷ Ẩn nhìn về phía Chân Tông Phúc chỉ, cẩn thận quan sát Nam Nhị Minh một phen, trong đầu cấp tốc lấp lóe, hắn giết người thực sự nhiều lắm, nhiều đến hắn căn bản không phân rõ ai là ai. Bất quá cũng may thời gian trôi qua cũng không lâu, Quỷ Ẩn lập tức liền nghĩ tới chiến đấu cùng một đám Tiêu Viêm ở núi tuyết, người này cũng chính ở trong đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Bên trong người này trúng kịch độc hắn, đã bộc phát tại chỗ. Quỷ Ẩn cảm thấy đáng lẽ hắn đã phải chết rồi chứ, mà giờ khắc này, Nam Nhị Minh vẫn sống sơ sơ đứng ở nơi đó. Giờ phút này Nam Nhị Minh cũng phát hiện Quỷ Ẩn nhìn mình chăm chú, chợt quay đầu nhìn về phía Quỷ Ẩn, thần sắc cũng không có né tránh, mà là mười phần lãnh đạm, đạm mạc nhìn thoáng qua, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xem cựu tinh đối chiến trên không. Hắn, bên trong hắn độc của ta còn chưa chết, ta nhớ đến lúc ấy độc tố của ta đã nhập phế phủ của hắn, Đại La Thần Tiên đến cũng không làm gì được, hắn làm sao có thể như bây giờ. Quỷ Ẩn đối với hắn sinh ra hoài nghi, hắn bị kịch độc xâm nhập phế phủ bây giờ lại còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn, đồng thời, thực lực giống như mạnh hơn trước đó. Không, hắn xác thực nói, đã chết, nhục thể của hắn sớm đã hoàn toàn hoại tử. Mặc dù ta cũng không biết Tiêu Viêm làm cách nào đem hắn cứu trở về, nhưng xác thực Tiêu Viêm đã làm được điều đó. Cứu hắn trở về, tái tạo nhục thân, Chân Tông Phúc chậm rãi nói, Quỷ Ẩn càng nghe càng kinh, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này trong lòng hắn thất kinh, thở dài một hơi. Trong lòng giật mình, nghĩ thầm, lúc đó còn giữ lại một hơi thở cho hắn, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Chi pháp tái tạo nhục thân không phải sớm đã thất truyền sao? Đấu đế đại lục trước kia tồn tại rất nhiều thứ, tại thiên địa hạo kiếp về sau liền vĩnh viễn tiêu tán ở thế gian. Rất nhiều y thuật tu luyện cổ tịch đều không thấy, căn bản Quỷ Ẩn không có cách tưởng tượng, mình một mực đau khổ tìm kiếm đồ vật, vậy mà chính mình đã xém chút nữa giết chết người trong tay mình. Ngươi cùng người khác khác biệt, linh hồn của ngươi không phải linh hồn phổ thông, càng xác thực mà nói, ngươi cũng không phải là linh hồn, hẳn là gọi là vong hồn, ngươi muốn phục sinh, tái tạo hình người. Nếu chỉ tái tạo nhục thân chỉ sợ là không đủ, nhất định phải dùng đến ba kỳ vật, không niết bàn, người không thể sống lại, niết bàn trọng sinh viêm, đây là thiên hỏa, đứng hàng thứ 11 trong bảng thiên hỏa, sớm đã mất tích nhiều năm, nếu như có thể đem tìm tới, như vậy, Tiêu Viêm chính là hy vọng của ngươi. Chân Tông Phúc nhìn bên trong đôi mắt Tiêu Viêm tinh mang lấp lóe, trên người Tiêu Viêm có rất nhiều bí mật, Chân Tông Phúc âm thầm nghe qua rất nhiều, tự nhiên cũng biết được một ít. Hắn biết được Tiêu Viêm có được không chỉ một đạo thiên hỏa, về sau Tiêu Viêm thành công tái tạo nhục thân Nam Nhĩ Minh, Chân Tông Phúc khẳng định Tiêu Viêm có được niết bàn trọng sinh viêm. Trên thân Tiêu Viêm đích xác có được niết bàn trọng sinh viêm, điểm này Chân Tông Phúc là đoán, bất quá hắn xác thực đoán đúng rồi. Xong, ta kém chút giết tiểu tử này, hắn không tìm ta báo thù đã là tốt, Quỷ Ẩn tức xạ mặt lại, cười khổ, Chân Tông Phúc thấy thế cười ha ha một tiếng. Ha ha, vậy thì muốn nhìn bản lĩnh của ngươi, tiểu tử này rất dễ dụ, ngươi như cho hắn mấy chục bản thánh giai đấu kỹ, hay là một chút kỳ trân dị bảo, nói không chừng hắn liền sẽ đáp ứng giúp ngươi. Cái gì, mấy chục bản, ăn cướp à, ta nào có nhiều như vậy. Vậy thì phải xem chính ngươi. Cùng lúc đó, vạn trượng trong hạp cốc, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đứng lặng giữa không trung, giống như một vòng chướng mắt mặt trời, hai con ngươi ẩn chứa ngàn vạn hỏa diễm. Nó mới thực sự là Tam Túc Kim Ô, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, Đại Nhật Kim Ô Viêm. Nó rời khỏi hẻm núi, tiến đến đan điện. Như vậy giờ này khắc này, đan điện lão tổ cũng có ba chân, đến tột cùng thì thân phận hắn là như thế nào, tất cả mọi người còn không biết. Bất quá phải cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đại Nhật Kim Ô Viêm chính chạy tới đan điện, hắn muốn cùng Tiêu Viêm dung hợp, mà Tiêu Viêm cũng cần hấp thu năng lượng Đại Nhật Kim Ô Viêm mới có hy vọng đột phá đến cửu tinh. Có lẽ đây là đấu đế đại lục chân chính cái thứ tư cửu tinh đấu đế. Phệ Hồn Vương, hắn không có cửu tinh đế kiếp, hắn cửu tinh chi lực hoàn toàn là dựa vào vô số hồn phách chồng chất mà đến, mặc dù cũng không phải là cửu tinh chân chính, nhưng hắn lại có được sức chiến đấu cửu tinh. Hiện tại ba vị cửu tinh lão tổ đều cùng hắn khổ chiến, nhưng lại chưa chiếm được chút gì. Cắn răng, gác cao đỉnh lấy Phệ Hồn Vương công kích, mà Phệ Hồn Vương chỉ một người liền hoàn toàn đem ba vị cửu tinh lão tổ áp chế. Tại bản thể Đại Nhật Kim Ô Viêm chạy đến trước đó, Tiêu Viêm muốn lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu hết ba kỳ vật Tiêu Dao Đế Quân đã lưu, hiện tại đã hấp thu Tử Kim Linh Ấn, còn có một đạo thiên hỏa. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt, phi tốc dung hợp Tử Kim Linh Ấn, tăng thêm Tử Kim Linh Ấn. Như vậy, hiện tại Tiêu Viêm thể nội Linh Ấn liền từ 5 đạo gia tăng đến 6 đạo. Mà giờ phút này Tiêu Viêm có được 6 đạo thiên hỏa, theo thứ tự thì Quảng Hàn Băng Diễm là xếp hạng thứ 5, Niết Bàn Trọng Sinh Viêm xếp hạng thứ 11, Thông Linh Đan Hỏa xếp hạng thứ 16, Tinh Thần Tử Diễm xếp hạng thứ 17, Hỗn Độn Thánh Diễm xếp hạng thứ 18, Bạo Thiên Hỏa xếp hạng thứ 20. Tiêu Viêm có thiên hỏa, đương nhiên bên trong có 3 kỳ vật, Tiêu Viêm chủ yếu nhất vẫn là lực lượng bắt nguồn từ thiên hỏa, hiểu rõ hỏa diễm chi đạo, như vậy tự nhiên cùng hỏa diễm cộng sinh. Thiên hỏa tại 3 kỳ vật bên trong, sức chiến đấu trợ giúp đối với Tiêu Viêm cũng là lớn nhất. Mà bát cấp thiên quyết lại cần 3 kỳ vật mới có thể tiến hóa, sở dĩ hấp thu quỷ linh cùng linh ấn cũng là vô cùng trọng yếu. Theo Tiêu Viêm dần dần hấp thu Tử Kim Linh Ấn, thể nội Tiêu Viêm đế chi nguyên khí đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện cải biến. Một mảnh sáng tỏ sữa trắng trong đấu khí, xuất hiện một tia bạch khí nhàn nhạt, bất quá đảo mắt liền hòa tan vào Tiêu Viêm trong đấu khí, xuất hiện cũng không phải là vật gì khác, đây chính là tiên nguyên khí, so đế chi nguyên khí cao cấp hơn cùng tinh thuần đấu khí. Nếu như bát cấp thiên quyết lại lần nữa tiến hóa, từ yêu quyết tiến vào ma quyết, liền trở thành thế giai công pháp, Tiêu Viêm thể nội đem diễn sinh ra tiên nguyên khí, thực lực sẽ được tăng lên. Bất quá, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được bát cấp thiên quyết hiện tại còn chưa từng đạt tới nhu cầu tiến hóa, chỉ là loáng thoáng ở giữa có cảm giác một tia muốn tiến hóa, cảm giác như vậy thoáng qua liền mất. Tiêu Viêm hấp thu đế chi nguyên khí càng ngày càng nhiều, Tử Kim Linh Ấn chính là xếp hạng thứ 5 linh ấn, trong đó năng lượng ẩn chứa khổng lồ, vượt quá tưởng tượng Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm đến bát tinh trung kỳ, cho dù là xếp hạng thứ 5 linh ấn, thực lực Tiêu Viêm tốc độ tăng lên y nguyên rất chậm chạp, nhưng chỉ cần là có tăng lên thì đã làm Tiêu Viêm hài lòng. Dù sao mình vừa mới đột phá đến bát tinh trung kỳ, Tiêu Viêm vốn cho là muốn dùng nhiều thời gian hơn cùng tâm huyết mới có thể tiến thêm một bước, thực lực của hắn mới có tăng trưởng chấn động. Có thể hiện tại xem ra, thực lực của hắn đã tăng lên, mà muốn từ bát tinh đột phá đến cửu tinh, không chỉ cần thực lực gia tăng, còn có kỳ ngộ cũng rất trọng yếu. Ngươi tu luyện đẳng cấp càng cao liền càng khó đột phá. Không được, tốc độ quá chậm, tốc độ như vậy căn bản đợi không được đột phá. Không trung nhỏ Tam Túc Kim Ô là Đại Nhật Kim Ô Viêm phân linh nhìn xem Tiêu Viêm dặn dò. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, đã là cực hạn, không nhanh được. Tiêu Viêm cắn răng, hắn có thể cảm nhận được hiện tại tốc độ hấp thu Tử Kim Linh Ấn đã là cực hạn của hắn, đã không cách nào nhanh hơn. Đem một đạo khác thiên hỏa hấp thu, thật sự là không nghĩ tới Kim Đế Diễm xếp hạng thứ 3 cũng ở trên người của ngươi. Tam Túc Kim Ô cảm nhận được thanh niên ngọc bài của Tiêu Viêm bên trong khí tức đạo thiên hỏa, than thở nói, Tiêu Viêm giờ phút này còn hấp thu lấy Tử Kim Linh Ấn, còn chưa kịp đi xem đạo thiên hỏa, lại bị Tam Túc Kim Ô phát hiện, có lẽ hỏa diễm ở giữa, trong cõi U Minh liền có một loại ăn ý. Bên trong thanh niên một đạo hồng mang, hóa thành thân ảnh một đứa bé, một thân quần áo hỏa hồng, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, hoặc bác nháy con mắt, bất quá mới mở miệng, âm thanh thu kệch, cùng bộ dáng không phù hợp. Đại Nhật Kim Ô Viêm, đã lâu không gặp. Kim Đế Diễm hướng về phía Đại Nhật Kim Ô Viêm mà chào hỏi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi không phải đi theo Tiêu Dao Đế quân đấu tiên sao, làm sao đến trong ngọc bài này? Đại Nhật Kim Ô Viêm không hiểu, cứ hỏi thăm. Kim Đế Diễm cười cười. Chủ nhân đi về cõi tiên, chúng ta đi theo người này là tân chủ, Kim Đế Diễm giải thích nói. Đại Nhật Kim Ô Viêm cũng cười cười. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại cùng một tân chủ như vậy. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói chuyện, Kim Đế Diễm thần sắc có chút không hiểu. Người này là tân chủ của ta, ngươi không thể tham gia. Kim Đế Diễm cau mày, coi là Đại Nhật Kim Ô Viêm muốn cướp chủ nhân của mình. Trong quan niệm của Kim Đế Diễm, một người chỉ có thể có được một đạo thiên hỏa, nên Kim Đế Diễm mới cho rằng Đại Nhật Kim Ô Viêm muốn tranh đoạt tân chủ của mình. Suy nghĩ nhiều, nếu như ta thật tranh với ngươi, ngươi cho rằng ngươi đấu qua được ta sao? Đại Nhật Kim Ô Viêm nhìn xem Kim Đế Diễm. Kim Đế Diễm bị Đại Nhật Kim Ô Viêm lời nói một kích, lập tức có chút tức giận. Đấu hay không đấu cũng không phải do ngươi nói, ngươi có thể thử một lần. Kim Đế Diễm ngữ khí lập tức trở nên hung hăng. Đại Nhật Kim Ô Viêm thở dài một hơi. Ai, dù sao linh trí còn chưa hoàn toàn thành hình, chẳng lẽ ngươi không tìm hiểu một chút về hắn sao? Đại Nhật Kim Ô Viêm chỉ chính là Tiêu Viêm. Kim Đế Diễm coi như Đại Nhật Kim Ô Viêm làm trò, cảm giác bán tính bán nghi một chút về Tiêu Viêm. Hắn, trên người hắn, làm sao có khí tức thiên hỏa khác, hắn giống như hấp thu linh ấn. Đây không có khả năng, linh ấn không phải chỉ có yêu tộc mới có thể hấp thu sao? Nếu như hắn là yêu tộc, trên thân làm sao có thiên hỏa khí tức? Kim Đế Diễm tức sạm mặt lại, Đại Nhật Kim Ô Viêm cười nhạt một tiếng, nhìn Kim Đế Diễm như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi cũng cấp tốc để hắn dung hợp đi, để hắn mau chóng đột phá bát tinh trở thành cửu tinh. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói, Kim Đế Diễm vẫn như cũ không biết làm sao, một mặt mộng bức, đến tột cùng đế quân, cho chúng ta tìm một chủ nhân biến thái cỡ nào, vẹn vẹn chỉ là hơi thăm dò một chút, Tiêu Viêm đã hoàn toàn lật đổ nhận biết của chắn. Tiêu Viêm chau mày, tại bên trong thanh liên ngọc bài linh hồn mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy Kim Đế Diễm, không có bất kỳ lời nói cái gì. Tiêu Viêm, đối với Kim Đế Diễm một chỉ, một cổ cường đại hấp xả lực, trực tiếp đem Kim Đế Diễm cho ngạnh sinh sinh dung nhập Tiêu Viêm. Đã tốc độ chậm, vậy linh ấn liền cùng thiên hỏa cùng nhau hấp thu, ô tiệt minh linh còn chưa hoàn toàn luyện hóa, lần này, cùng nhau toàn bộ luyện hóa đi. Nếu như Đại Nhật Kim Ô Viêm xếp hạng thứ nhất, cách cựu tinh khoảng cách không xa. Bên trong ánh mắt Tiêu Viêm cực nóng, đột phá tốc độ quả thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đột phá, mới có thể bảo vệ mọi người. Đối với Tiêu Viêm mà nói, dạng đột phá này quả thật có chút khó, chẳng biết thân thể của hắn có thể chịu nổi hay không. Nhưng thời cơ đã đến, Tiêu Viêm dứt khoát liền thử ngay. Cho dù không cách nào đột phá cửu tinh, cũng có thể thử qua một chút. Kim Đế Diễm, xếp hạng thứ ba, dĩ nhiên cũng có được đặc thù đấu kỹ, đốt thiên hỏa biện phán quyết. Tiêu Viêm lòng tràn đầy hoan hỷ, thực lực theo hắn tăng trưởng, cần càng nhiều đấu kỹ, mà Tiêu Dao Đế quân tặng Tiêu Viêm ba kỳ vật vậy, mà đều có được đặc thù đấu kỹ. À, vì sao thời điểm trước kia ta hấp thu ba kỳ vật, lại không có đấu kỹ, hẳn đây là Tiêu Dao Đế quân truyền thụ cho bọn chúng, Tiêu Viêm vô cùng nghi hoặc. Nếu như là xếp hạng tương đối cao mới sẽ có được đặc thù đấu kỹ. Như vậy Tiêu Viêm hấp thu ưu tuyệt minh linh, xếp hạng cũng không thấp, nhưng cũng không có thần thông yêu linh. Dạng này quỷ linh, xếp hạng sau, thậm chí là không có tiến vào trước 20, lại có được đặc thù đấu kỹ, thần thông chi nhãn. Tiêu Viêm tỉ mỉ phát hiện vấn đề này, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến về sau trận chiến đấu này kết thúc, nhất định muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút, vì sao bọn chúng có đặc thù đấu kỹ, mà có xếp hạng so với chúng nó gần phía trước đều không có. Tựa hồ chỉ có Tiêu Dao Đế quân cho Tiêu Viêm ba kỳ vật mới có được đặc thù đấu kỹ. Những đấu kỹ này cũng không phải là trống rỗng, ba kỳ vật tuyệt đối có quan hệ, tựa hồ chính là từ bản thân ba kỳ vật sở ngộ ra. Điểm này làm Tiêu Viêm thêm hứng thú, hắn có được nhiều ba kỳ vật như thế, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện, có thể trên người bọn chúng, đi ngộ ra một thứ gì. Đương nhiên, muốn hiểu ra bản thân ba kỳ vật bọn chúng, sau đó lấy được đấu kỹ từ ở bên trong. Có lẽ là thực lực đấu đế không cách nào làm được. Theo Kim Đế Diễm dung nhập Tiêu Viêm mi tâm, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lập tức thân thể bốc lên lửa cháy hừng hực, người xung quanh đều tránh lui ra. Chỉ có duy nhất Thải Lân vẫn như cũ đứng tại bên người Tiêu Viêm, mà hỏa diễm, rất là ưu ái Thải Lân, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, đây là ý chí Tiêu Viêm, hắn có thể khống chế hỏa diễm trong hắn, có thể tùy ý chuyển đổi bảo hộ hoặc là công kích. Thải Lân là người thân cận nhất Tiêu Viêm, thiên hỏa Tiêu Viêm sao tổn thương nàng chứ? Khí tức tiểu tử này làm lại đột nhiên bạo tăng, dĩ nhiên đã có bát tinh hậu kỳ chi thế, chứ tốc độ như vậy, đột phá bát tinh hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, Chân Tông Phúc tán thán nói. Nguyên bản nhìn cửu tinh chiến đấu trên không, lại bị thực lực Tiêu Viêm tăng lên cho ngạnh sinh sinh hấp dẫn, quan sát nhất cử nhất động Tiêu Viêm, quả thực để mọi người tắt lưỡi. Hắn không phải là phục dụng linh đan gì, hoặc kỳ vật gì, làm sao hắn đột phá nhanh như vậy, thật bất khả tư nghị. Chiến Huyễn há hốc miệng, nghẹn họng nhìn trân trối, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người nào có tốc độ đột phá nhanh như vậy, nhanh đến nỗi làm cho không người nào có thể giải thích. Cho đến bây giờ Tiêu Viêm vẫn làm cho sự kinh ngạc của bọn hắn chưa có thể ngừng lại, mỗi một lần đều làm bọn hắn giật mình, như có thần trợ, tốc độ tu luyện Tiêu Viêm quá nhanh, nhanh đến nỗi người ngạt thở, mới lúc nào còn là mau đầu tiểu tử, mà bây giờ thế trong thời gian ngắn nan đã trưởng thành trên đỉnh đại lục, trong chớp mắt đã bỏ lại những lão gia hỏa này xa xa đằng sau. Giây lát về sau, trên thân Tiêu Viêm, bát tinh trung kỳ đã biến mất, nghiễm nhiên, truyền đến khí tức thì là bát tinh hậu kỳ. Mấy người Chân Tông Phúc có thể cảm nhận được thực lực Tiêu Viêm, đều là một mặt kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng còn lâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy. Trên mặt Chân Tông Phúc đã chứa không nổi vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác nhịp tim đập loạn xạ, mặc dù không phải hắn đột phá, nhưng giờ phút này hắn lại kích động vạn phần. Tiểu tử này, đến cùng là yêu quái gì, làm sao có thể có loại tốc độ này, bát tinh hậu kỳ a, ông trời ơi, mấy lão già chúng ta, không biết đã bỏ đi bao nhiêu tâm tư, cùng bao nhiêu thời gian cùng tạo hóa, mới đạt tới thực lực hôm nay, tiểu tử này làm sao lại nhanh như vậy, thật quá không công bằng. Chiến Huyễn cũng là hưng phấn để hắn có chút ghen ghét, hoàn toàn không cách nào lý giải dạng tồn tại này của Tiêu Viêm. Đang lúc thời điểm bọn họ khiếp sợ, vì Tiêu Viêm đột phá bát tinh hậu kỳ, Tiêu Viêm biểu hiện, sắc mặt của bọn hắn đều biến thành màu đen, toàn bộ đều là tức xạ mặt lại, dùng đến ánh mắt nhìn quái vật dò xét Tiêu Viêm. Này này, tiểu tử này, làm sao còn không có mở mắt a? Hẳn là đây là ảo giác. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chiến Huyễn đờ đẫn nhìn Tiêu Viêm, nói xong cũng cho mình một cái bạt tay, đau đến ngoác mồm, miệng bên trong kêu đau, đây là sự thật, không phải nằm mơ a, tiểu tử này sẽ còn muốn đột phá, hắn, thực lực của hắn tăng trưởng, còn không có ngưng lại. Chân Tông Phúc biểu lộ gương mặt phức tạp, có thể nói là ngũ vị tạp trần, nhìn Tiêu Viêm, lúc thích lúc giận. Liền ngay cả Quỷ Ẩn cũng nhịn không được, hắn thân là Ký Anh, đã là nghịch thiên tồn tại. Mà giờ này khắc này, nhìn xem Tiêu Viêm, Quỷ Ẩn cảm thấy, hắn tính nghịch thiên cái gì chứ? Tiểu tử này mới gọi là nghịch thiên, mấy tháng trước đó, mới thất tinh hậu kỳ, một cái chớp mắt ấy, đã tới bát tinh hậu kỳ, ròng rã vượt ngang cấp 1, không thể tưởng tượng. Những đại lão bát tinh, lúc thích lúc giận, biểu lộ các loại quái dị, giống như bệnh tâm thần. Trên mặt đều thể hiện thần sắc cổ quái, chẳng biết bọn hắn đến tột cùng là vì sao. Giữa không trung, ba vị cựu tinh lão tổ hoàn toàn bị hạn chế, màu đen khóa sắc như đoạt mệnh xích sắt, trảm chém cũng không đứt, cản cũng cản không ra, vô luận thi triển như thế nào, bổ ra một chút, một số khác lại chen chút mà đến, giờ phút này muốn tới gần Phệ Hồn Vương có chút khó khăn. Dù sao cũng là cựu tinh, thời gian cũng không dài lắm, những khóa sắc màu đen này tốc độ cũng chậm lại, tiếng ầm ầm trong không trung không dứt bên tai, nếu không phải được hắc thiết lồng che chắn, thì phạm vi đấu kỹ rất lớn, sẽ tổn thương đến bao nhiêu người, hắc thiết lồng trong lúc nhất thời ngược lại trở thành nơi ẩn núp. Ba vị tiền bối, thật sự là lợi hại, ta tỏa hồn liên, vậy mà đều mệt mỏi, không sai không sai, cựu tinh thực lực quả nhiên dọa người, khóa sắc màu đen sau lưng Phệ Hồn Vương điên cuồng múa, thân hình hắn lại vững chắc, không nhúc nhích, chân bắt chéo vẫn lên như cũ. Cao cao tại thượng ngồi. Thanh huynh, người này không đơn giản a, ngay cả khóa sắc này của hắn chúng ta đều không thể rung chuyển. Nếu như hắn xuất thủ thật, sợ ba người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách. Lão tổ áo trắng quay đầu hướng Huyết Y lão tổ truyền âm nói, Huyết Y lão tổ một mặt nộ khí, chiến ý không có chút nào hạ thấp chi ý, thế công vẫn như cũ điên cuồng, thanh thế to lớn. Không có khả năng, chúng ta là cựu tinh đấu đế. Bên trên đấu đế đại lục còn sót lại ba vị cựu tinh đấu đế, người này tất nhiên là dùng một loại tà pháp nào đó, chỉ là tạm thời vây khốn, muốn đem chúng ta dọa lùi mà thôi. Phía trên đấu đế đại lục làm sao có thể lại xuất hiện cựu tinh đấu đế? Đại đạo luân hãm, đại đạo bị che giấu, làm sao có cựu tinh đấu đế mới? Không cần e ngại, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, chúng ta gấp rút thế công, tất nhiên có thể đem đánh giết. Huyết Y lão tổ vẫn như cũ không tin Phệ Hồn Vương có được cựu tinh chi lực, nghiêm nghị đối với lão tổ áo trắng cùng Vân Hinh nói. Lão tổ áo trắng cùng Vân Hinh nghe vậy, tự hồ nghĩ Huyết Y lão tổ lời nói xác thực không có vấn đề, bởi vì chưa bao giờ thấy cựu tinh đế kiếp mới, không khả năng xuất hiện cựu tinh đấu đế mới. Thật không có khả năng, thiên địa hạo kiếp sống sót, cũng không phải là chỉ có ba người chúng ta sao, có lẽ còn ẩn giấu đi cựu tinh đấu đế mới ư? Vân Hinh suy tư một chút, phản bác. Hoàn toàn có thể có khả năng này, lão tổ áo trắng cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tuyệt đối không có khả năng, trừ ba người chúng ta, không có khả năng có cựu tinh đấu đế khác sống sót, điểm này không thể nghi ngờ. Huyết Y lão tổ ngữ khí cực kỳ khẳng định, sau đó có thần tình nghiêm túc nhìn xem lão tổ áo trắng cùng Vân Hinh, hẳn là, các ngươi quên mất âm thanh kia. Không thể toàn diệt, quá mức, sợ qua không được một cửa ải đấu thần liên minh kia, nhưng ma yêu, có thể lưu lại một người, đuổi tận giết tuyệt cũng không tốt. Tuân mệnh, đại nhân. Lời này, Huyết Y lão tổ áo trắng còn có Vân Hinh, ba người bọn họ vừa mới đột phá cựu tinh, tại ngay lúc đó đấu đế đại lục, cựu tinh không tính là cái gì cả. Bởi vì viễn cổ đấu đế đại lục, tại thiên địa hào kiếp trước đó, đấu thiên có không ít, cựu tinh càng là tràn lan, mà ba người này, may mắn còn sống. Mà lúc nói lời này, ba người này, là quỳ lại ở trước mặt bọn họ, khiến ba người bọn họ vĩnh viễn quên không được một màn kia, Huyết Y lão tổ đề cập, để bọn hắn lập tức liền hồi ức đến câu nói này. Bởi vì, câu nói này vừa nói ra, tất cả đấu tiên bên trên đấu đế đại lục, cựu tinh, toàn diệt, chỉ có duy nhất ba người bọn họ sống sót, đều là cựu tinh sơ kỳ, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tinh tiến, vẫn luôn là cựu tinh sơ kỳ, phảng phất đã dừng bước cùng đây. Có thể, hắn bày ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, như hắn không phải cựu tinh, lại như thế nào có thể vây khốn, chứng nhãn pháp cũng không trở thành như thế. Cái gì chứng nhãn pháp, có thể lừa qua ba người chúng ta, bát tinh sao có thể lừa qua cựu tinh chúng ta, Vân Hinh thấy rõ tình huống trước mắt. Mặc dù hiện thực đã nói là không thể nào có được cựu tinh đấu đế thứ tư, có thể đã cách nhiều năm, đại thiên thế giới đã thiên biến vạn hóa, ai lại có thể biết chính xác đâu, khó tránh khỏi sẽ có xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Hinh không biết nguyên nhân có phải là do nữ hài tử hay không, lộ ra cẩn thận một chút, rất lý trí đi nhìn vấn đề, vẫn chưa đi cua đũa cả nắm. Vân Hinh càng tin tưởng cảm nhận hiện tại của mình, sẽ không thể xuất hiện cựu tinh mới, ai cũng không thể cam đoan. Tốt. Chúng ta toàn lực ứng chiến, nếu như không có tiến triển, chúng ta chỉ có thể lựa chọn rút lui, cường công tuyệt đối không phải thượng sách. Lão tổ áo trắng tổng hợp từ hai ý kiến, Huyết Y lão tổ đành phải gật gật đầu. Huyết Y lão tổ hiển nhiên bị Phệ Hồn chọc giận, sát tâm đã lên. Hắn thủy chung vẫn là không tin Phệ Hồn Vương sẽ có cựu tinh thực lực. Mấy người lại lần nữa ở bên trong chiến đấu dây dưa cùng Phệ Hồn Vương, Tiêu Viêm, đột phá cấp bách phi thường. Nhất định phải để ba vị cựu tinh lão tổ rút lui trước đó. Nếu như không có ba vị cựu tinh lão tổ kéo dài, Tiêu Viêm liền sẽ rất nguy hiểm, sở dĩ nhất định phải nắm chặt. Tiêu Viêm nơi này đột phá đến bát tinh hậu kỳ, Phệ Hồn Vương tự hồ cũng không có chú ý tới Tiêu Viêm, nay lại, Tiêu Viêm còn tính là an toàn, Cự Hy Thành trên không, sóng nhiệt như gió, càng quét toàn bộ Cự Hy Thành, không khí nóng bỏng, để người cảm thấy hô hấp khó khăn, trên bầu trời, quang mang chói mắt, giống như một vòng lửa nóng mặt trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kia là một cái kim ô, toàn thân hỏa diễm chướng mắt, sáng đến chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bạch quang hiện lên. Quang mang chói mắt để người đều chỉ có thể hít mắt mới có thể miễn cưỡng, có thể quan sát. Cái này, cái gì? Cực nóng như dương, đây là chim gì? Chưa bao giờ thấy, cảm giác nó rất mạnh. Ngươi nhìn, nó lại có ba chân, chim gì có ba chân? Ta xem qua cổ tịch, từng ghi chép một loại thiên hỏa, bản thể chính là có một cái kim ô ba chân. Nghe ngươi nói, ta cũng nhớ lại, thiên hỏa đại nhật kim ô viêm xếp hạng thứ nhất, bản thể chính là một cái tam túc kim ô, đã biến mất thật lâu, đều cho rằng chỉ là sống ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại xuất hiện tại trên không Cự Hy Thành. Trời ạ, đại nhật kim ô viêm xếp hạng thứ nhất, dĩ nhiên sinh thời có thể nhìn thấy kỳ vật như thế, thật bất khả tư nghị. Ngươi nhìn con mắt của nó, phảng phất có ngàn vạn hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt, thật đẹp a khoảng. Nữ hài tử hiếu kỳ một chút mở to con mắt, Đại Nhật Kim Ô Viêm từ Cự Hy Thành trên không xẹt qua, cái kia tuyệt đối là một đạo kỳ quang, giống như một phượng hoàng cao quý, hấp dẫn sự quan sát của tất cả mọi người Cự Hy Thành, họ đều ngừng chân vây xem. Phương hướng của nó tựa như là hướng về Đan Điện. Nghe nói Đan Điện phát sinh đại chiến thảm liệt cực kỳ, thật không nghĩ tới ngay cả Thiên Hỏa Đại Nhật Kim Ô Viêm xếp hạng thứ nhất cũng bị hấp dẫn mà đến, hẳn là nó là muốn đi trợ chiến. Hẳn là, không rõ lắm, đến tột cùng là muốn đi trợ Tiêu Phủ hay Đan Điện. Một trận chiến này, chẳng biết là Đan Điện sẽ bại hay Tiêu Phủ sẽ bại, chiến tranh tàn khốc, luôn có một phương sẽ trở thành bại tướng. Căn cơ sâu của Đan Điện ổn, ta cược Đan Điện đại thắng, cái danh Tiêu Phủ này, mặc dù gần đây quả thật có chút chói sáng, nhưng dù sao cũng là thế lực mới xây, sao có thể cùng Đan Điện đối kháng, cái này không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá, Tiêu Phủ không thể nào là đối thủ Đan Điện, ta cũng nghĩ như vậy, ta nghe nói, tin tức truyền ra, Đan Điện tử thương vô số, thắng lợi có phần nghiêng về Tiêu Phủ, phủ chủ Tiêu Phủ từng một mình đến Đan Điện đoàn người, phách lực này. Nghe nói lúc ấy ngay cả Cửu Tinh lão tổ đều đi ra giúp nói chuyện, trận chiến này cũng khó mà nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chúng ta vẫn là ít nói huyên thuyên, truyền đi sợ gây bất lợi cho chúng ta. Đúng đúng, nói có đạo lý, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, cái Cự Hy Thành này, chỉ sợ phải biến lớn. Nơi này Tiêu Viêm đều hấp thu tử kim linh ấn, kim đế diễm cũng đang nhanh chóng dung hợp, Tiêu Viêm thể nội đấu khí, từng tia bạch hóa đấu khí xuất hiện càng nhiều, những đấu khí này, so với chung quanh, hoàn toàn không cùng trình độ, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Hấp thu xong tử kim linh ấn, thực lực Tiêu Viêm giờ phút này đã đạt đến bát tinh hậu kỳ, mà theo kim đế diễm hấp thu, Tiêu Viêm thực lực bát tinh hậu kỳ cũng đang trở nên càng thêm vững chắc. Một khi thực lực bát tinh hậu kỳ vững chắc về sau, như vậy sẽ tiếp tục hướng về phía trước đột phá. Kim đế diễm chỉ sợ chỉ có thể vững chắc trong tinh hậu kỳ thứ 8, căn bản là không có cách lại đột phá tiếp, có một mạng lớn chênh lệch cùng bát tinh đỉnh phong, sở dĩ muốn đột phá cửu tinh, nhất định phải dung hợp thiên hỏa xếp hạng thứ nhất, Đại Nhật Kim Ô Viêm mới có hơi hy vọng. Kim đế diễm Tiêu Viêm đã dung hợp hơn một nửa, thực lực bát tinh hậu kỳ đã hoàn toàn vững chắc, ta đã nhanh hấp thu xong kim đế diễm, ta mới vừa tới bát tinh hậu kỳ, đột phá cửu tinh, hy vọng có chút xa vời a, Tiêu Viêm đối với Tam Thúc Kim Ô nói. Lúc nói chuyện Tiêu Viêm đối với Tam Thúc Kim Ô phân linh lại không có trả lời, mà là băng tán mà đi, hóa thành điểm sáng đầy trời, Tiêu Viêm tức giận mặt lại. Này làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Tiêu Viêm không biết Tam Thúc Kim Ô chỉ là một đạo phân linh Đại Nhật Kim Ô Viêm mà thôi, hắn coi Tam Thúc Kim Ô là đang lâm trận bỏ chạy. Giờ phút này đang điện lão tổ Tam Thúc Kim Ô, biển lửa đã chậm rãi lui tán, bộ dáng một lần nữa hóa thành hình người trước đó, đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là xa xa nhìn qua trên không đột nhiên xuất hiện Phệ Hồn Vương, về sau xuất hiện ba tên cựu tinh đấu đế, đang điện lão tổ đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nó trong trận chiến đấu này đã không phải là người mạnh nhất, hắn đã không có đầy đủ quyền lên tiếng. Hiện tại, việc hắn có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, trận chiến đấu này đã phát triển đến không thể khống chế. Bởi vì Tiêu Phủ cùng Đan Điện chiến dẫn đến cựu tinh chiến, ai cũng chưa từng nghĩ đến tình trạng, Chân Tông Phúc làm sao cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như bây giờ có thể khống chế tràn diện, chỉ có ba vị cựu tinh lão tổ, mấy vạn người bọn hắn sinh tử cũng đều ký thác vào trên thân ba vị cựu tinh lão tổ. Nếu là những cựu tinh lão tổ này bại, bọn hắn cũng đều sẽ rơi vào trong tay Phệ Hồn Vương. Hiện tại Phệ Hồn Vương bày ra thực lực, chỉ sợ bọn họ mấy vạn người đều khó mà ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm thể nội hầu như đã hấp thu kim đế diễm không còn gì, thực lực bát tinh hậu kỳ đã vững chắc. Hiện tại Tiêu Viêm mở to mắt, nhìn hướng lên bầu trời. Đến cùng Tam Thúc Kim Ô là tình huống như thế nào? Tiêu Viêm tâm lý lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm còn đang nghi ngờ. Đang điện trên không, một đạo quang mang chói mắt như lưu tinh, đáp xuống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, thậm chí không nhìn thẳng Phệ Hồn Vương cùng ba tên cựu tinh lão tổ, mục tiêu, rất rõ ràng, liền là hướng về phía Tiêu Viêm mà tới. Đây chính là Đại Nhật Kim Ô Viêm cấp tốc chạy tới. Đại Nhật Kim Ô Viêm, Phệ Hồn Vương nhìn xem Đại Nhật Kim Ô Viêm xuất hiện, ánh mắt lộ ra tinh mang. Vô số khóa sắc màu đen ngưng lại việc công kích ba tên cựu tinh lão tổ, mà là bay múa hướng phía lao xuống Đại Nhật Kim Ô Viêm vọt tới. Ba vị cựu tinh lại nghe ta nói, người này thực lực đã đạt đến cựu tinh trung kỳ, các ngươi không là đối thủ của hắn, hiện tại, các ngươi cũng không có đường lui, chỉ có giúp ta ngăn chặn. Đợi chủ nhân ta đột phá cựu tinh, mới có một chút hy vọng sống. Các ngươi là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc hoặc là ma tộc cũng được, tính mạng mấy vạn người nơi này đều nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Một khi thất bại, những người này đều sẽ mất mạng. Hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, mau chóng ngăn chặn, cấp bách. Đại Nhật Kim Ô Viêm truyền thanh âm đến tai ba vị cựu tinh lão tổ. Ba vị cựu tinh lão tổ đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lại là chấn kinh, chợt liền không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền lựa chọn tin tưởng. Thân hình ba vị cựu tinh lão tổ toàn bộ hướng phía chân thân Đại Nhật Kim Ô Viêm Tam Túc Kim Ô Bảo vút đi, liền đánh trúng khóa sắt màu đen ngăn trước người Đại Nhật Kim Ô Viêm. Khóa sắt màu đen thay Đại Nhật Kim Ô Viêm gánh vác một công kích. Ba tên cựu tinh lão tổ tự nhiên là nhận biết Đại Nhật Kim Ô Viêm, mà trước đó bọn hắn cũng đã cảm nhận được lực áp bách Phệ Hồn Vương. Huyết Y lão tổ trước đó vẫn luôn chưa từng tin tưởng Phệ Hồn Vương sẽ có cựu tinh thực lực, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, Huyết Y lão tổ không thể không bắt đầu kiêng kỵ thực lực Phệ Hồn Vương. Thực lực của hắn tuyệt không dưới cựu tinh, hơn nữa còn là mạnh hơn cựu tinh bọn họ. Bọn hắn giờ phút này không có thời gian đi chứng thực Đại Nhật Kim Ô Viêm như thế nào. Một trận chiến này càng diễn càng lớn, Huyết Y lão tổ là vì huyết ma bộ tộc mà đến. Vân Hinh là nhận được tin tức chiến huyễn, lão tổ áo trắng tự nhiên là vì nhân tộc mà chiến. Mặc dù bọn hắn bình thường cũng không có xuất thủ đi can dự, nhưng một khi thời điểm chiến tranh uy hiếp hưng vong toàn tộc, bọn hắn tự nhiên đều sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra, lựa chọn thủ hộ. Lần này, nhân tộc tới, yêu tộc cũng tới, huyết ma bộ tộc cũng tới, thậm chí ngay cả ma thú gia tộc đều chạy đến, cựu tinh lão tổ của mấy gia tộc lớn đều tề tựu bên trong Cự Hy Thành. Lần thứ nhất tề tựu này chính là vì cuộc chiến tranh. Huyết Y lão tổ, trong tay long huyết cốt thương bỗng nhiên hướng về phía trước một đâm, thân thương mảnh rung động, theo thân thương rung động, sương mù màu máu từ trên thân thương thẩm thấu mà ra, sau đó nháy mắt ngưng tụ thành một cái long đầu huyết sắc. Một đầu huyết sắc cự long hướng phía khóa sắc màu đen oanh kích mà đi, khóa sắc màu đen nháy mắt xuyên thấu huyết sắc cự long, có thể những khóa sắc màu đen kia tốc độ cũng vì vậy mà ảnh hưởng, tốc độ biến chậm. Lão tổ áo trắng sau lưng năm đạo kiếm ảnh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, trong nháy mắt ở phía sau hắn trăm đạo kiếm ảnh lít nha lít nhít, theo lão tổ áo trắng ngón tay vung về phía trước một cái, trăm đạo kiếm ảnh như được mệnh lệnh, kiếm ảnh vạch phá không khí, phát ra chói tai sư sư thanh âm, gác cao hướng phía màu đen khóa sắc truy kích mà đi. Vân Hinh cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế trong tay trường tiên, giống như linh xà, tinh tế tay nắm chặt trường tiên, vung về phía trước một cái, roi thân hướng về phía trước, roi thân không ngừng xoay tròn, một vòng, roi chiều dài cũng đạt tới dài trăm trượng, đem một vòng lớn màu đen khóa sắc, bỗng nhiên dìm lại, đem một mảng lớn khóa sắc màu đen ngạnh sinh sinh trói lại, trong thời gian ngắn không thể động đậy. Khóa sắc màu đen Phệ Hồn Vương cơ hồ toàn bộ đều bị ba vị cựu tinh lão tổ cưỡng ép cản lại. Đa tạ, các vị cần kéo dài một chút thời gian, nếu như các vị đổ xuống, thì nhân tộc yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc, tất cả mọi người đều sẽ trở thành một sợi vong hồn luyện chế khóa sắc màu đen cho Phệ Hồn Vương, mấy vạn sinh mạng đem triệt để hủy diệt, mà các vị cũng là đấu đế đại lục cường hạng nhất, các ngươi không thể sụp dưới, đợi chủ nhân ta đột phá cựu tinh, sẽ thay đổi cục diện trong nháy mắt. Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm lại lần nữa truyền đến ba vị lão tổ, ba vị cựu tinh lão tổ đều tương hỗ liếc nhau một cái, lại nhìn một chút hắc thiết chụp xuống, đến vạn đạo thân ảnh liền ở phía dưới, Đại Nhật Kim Ô Viêm nói đích thật là bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Bất luận ba vị cựu tinh lão tổ có thể thành công thoát thân hay không, nếu có thoát thân được, thì ba người bọn họ phải gánh vác mấy vạn tính mạng con người, nếu bọn họ đi, như vậy những người này tất nhiên phải chết. Trốn được nhất thời, cũng không thể trốn cả kiếp. Huyết Y lão tổ nói, như giờ phút này bất diệt, như vậy, người này sẽ thành một cái u ác tính phía trên đấu đế đại lục. Từ đây, nếu đấu đế đại lục có Phệ Hồn Vương tồn tại, đấu đế đại lục sẽ không thể an bình một ngày, nhân số tử vong sợ rằng sẽ không ngừng gia tăng. Đại Nhật Kim Ô Viêm, vì sao không đi theo cùng ta, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, nghe theo ta, chúng ta liền có thể xưng bá đấu đế đại lục. Ngươi cùng ta cùng nhau xưng vương. Phệ Hồn Vương nhìn xem Đại Nhật Kim Ô Viêm không ngừng hướng phía dưới lao xuống mà đi, lựa chọn người cũng không phải là hắn, lập tức quát ầm lên, tự hồ Đại Nhật Kim Ô Viêm đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, mà nhìn biểu hiện Phệ Hồn Vương đối với mấy vạn mạng sống con người đều không coi trọng, mà hắn lần này xuất hiện mục tiêu chân chính là Đại Nhật Kim Ô Viêm. Cũng là Đại Nhật Kim Ô Viêm phân linh xuất hiện một khắc, Phệ Hồn Vương mới xuất hiện. Có thể, Đại Nhật Kim Ô Viêm trên thân có nó 10 phần thứ cần thiết. Phệ Hồn Vương tự hồ không nhẫn nại được, ngồi tại đen trên ghế thân thể lập tức đứng lên, phía sau khóa sắt bị ba vị lão tổ hạn chế, Phệ Hồn Vương thân thể chấn động. Những kia khóa sắt màu đen chớp mắt toàn bộ đều thu rút về, sau lưng Phệ Hồn Vương biên chế thành một đôi khóa sắt màu đen cánh chim, bước chân một bước, hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía Đại Nhật Kim Ô Viêm phương hướng mà đi. Ngăn lại hắn. Ba vị cửu tinh lão tổ, cơ hồ cùng một thời gian hô lên, lập tức liều lĩnh xông về Phệ Hồn Vương. Phệ Hồn Vương tốc độ cực nhanh, so với Đại Nhật Kim Ô Viêm càng nhanh, nhô ra tay, lập tức hướng Đại Nhật Kim Ô Viêm chụp tới. Nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh, Phệ Hồn Vương tốc độ lấy mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, mắt thấy là phải bắt đến Đại Nhật Kim Ô Viêm. Chỉ thấy một cái huyết chưởng hướng hắn bỗng nhiên vung xuống, Phệ Hồn Vương cũng vì vậy nghi đã muộn một chút, sau lưng cánh chim đem ngăn lại, mà chỉ là một sát na, Đại Nhật Kim Ô Viêm đã xông về phía dưới. Đáng chết, các ngươi, nếu như dám ngăn cản, ta để các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Phệ Hồn Vương tinh hồng hai mắt, giận giận đùng đùng trừng mắt ba vị lão tổ, đối mặt Phệ Hồn Vương uy hiếp, đối với tại gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua ba vị cựu tinh lão tổ. Bọn hắn vẫn chưa để ý tới Phệ Hồn Vương, mà là lại lần nữa hướng Phệ Hồn Vương từng đợt không ngừng phát động công kích, cực lực vì Đại Nhật Kim Ô Viêm kéo dài thời gian. Đại Nhật Kim Ô Viêm, ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật muốn nhận định tân chủ, như vậy, ta chỉ có đưa ngươi cũng hủy diệt. Phệ Hồn Vương tinh hồng chi nhãn đã để lộ ra vô cùng vô tận sát ý, hắn tự hồ rất xem trọng Đại Nhật Kim Ô Viêm, nhưng lại kiên kỵ Đại Nhật Kim Ô Viêm nhận định tân chủ. Chỉ bằng ngươi, Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm truyền ra, thanh âm lộ ra rất bình thản, lại một câu chấn nhiếp Phệ Hồn Vương. Chợt, Phệ Hồn Vương vẻ mặt nhăn nhó, nhè răng trợn mắt, cảm giác một khắc liền đem Đại Nhật Kim Ô Viêm một cái nuốt vào, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại Nhật Kim Ô Viêm, ngươi chớ quá tự tin, ta muốn diệt ngươi, ta tự nhiên có biện pháp, Phệ Hồn Vương ngữ khí lạnh lùng nói, băng hàng sâu sắc, hắn tựa hồ còn tại dùng ngôn ngữ kích thích Đại Nhật Kim Ô Viêm. Bất quá Đại Nhật Kim Ô Viêm tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng phía Tiêu Viêm phi tốc mà đi. Ngươi có thể thử một lần. Đại Nhật Kim Ô Viêm vẫn như cũ đối với hắn chẳng thèm ngó tới, tự hồ tất cả mọi người đang e sợ Phệ Hồn Vương, mà Đại Nhật Kim Ô Viêm thì không phải vậy, nó tự hồ cũng không e ngại Phệ Hồn Vương, trái lại Phệ Hồn Vương ngược lại có vẻ hơi kiên kỵ Đại Nhật Kim Ô Viêm. Sau khi nói xong, Đại Nhật Kim Ô Viêm đã đến Tiêu Viêm trước mặt, không có bất kỳ cái gì nghi trễ. Thân thể chớp mắt thu nhỏ, tại tất cả mọi người chú mục dưới, Đại Nhật Kim Ô Viêm hóa thành một đạo như lưu tinh quang mang dung nhập Tiêu Viêm trong mi tâm. Theo Đại Nhật Kim Ô Viêm tiến vào, Tiêu Viêm thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, ngọn lửa trên người bỗng nhiên hướng bốn phía phun ra ngoài, tạo thành một mảng lớn biển lửa. Phệ Hồn Vương lần hai hướng về phía trước, mắt thấy là phải phóng tới Tiêu Viêm, có thể một chạm đến Tiêu Viêm phát ra biển lửa, Phệ Hồn Vương thân thể liền bắt đầu khói đen bốc lên. Bỗng nhiên lùi về duỗi ra nanh vuốt, trong mắt mang theo không thể tin hoảng sợ, không dám ở hướng về phía trước. Đáng chết, Phệ Hồn Vương lớn chửi một câu, chỉ có thể mặc cho bằng Đại Nhật Kim Ô Viêm tiến vào Tiêu Viêm thể nội, không dám tới gần. Không được, si mị vọng lượng, tứ đại quỷ sát nghe lệnh, Phệ Hồn Vương trong mắt ý sợ hãi còn chưa tiêu tán, xem ra hắn, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn ngăn cản Tiêu Viêm hấp thu Đại Nhật Kim Ô Viêm. Phệ Hồn Vương vừa mới nói xong, ở phía sau hắn, bốn đạo bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, toàn bộ đối với Phệ Hồn Vương cung kính ôn quyền, chủ nhân, có gì phân phó? Nhất định phải đem người kia giết chết, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết, nếu như thất bại, các ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Phệ Hồn Vương giận giận đùng đùng quát, tứ đại quỷ sát nhao nhao, đều cúi đầu, bị Phệ Hồn Vương cái này vừa hô, thân thể đều đang run rẩy. Tôn mệnh, chủ nhân, tứ đại quỷ sát cùng kêu lên nói. Vừa nói xong, liền hóa thành bốn đạo hắc khí, xông về hắc thiết trong lòng Tiêu Viêm, bọn hắn tự hồ không hề giống Phệ Hồn Vương như vậy. E ngại Tiêu Viêm biển lửa, trực tiếp xuyên qua biển lửa, thẳng tắp xông về ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, sát ý nghiêm nghị. Tứ đại quỷ sát đều vương lấy mạng trảo, xuyên qua biển lửa, mắt thấy là phải lấy Tiêu Viêm tính mạng. Hỏng bét, tiểu tử này tình cảnh không ổn, Chân Tông Phúc nói thầm một tiếng, hắn không có chút gì do dự, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Chợt chiến nguyễn, tứ trưởng lão cùng mất đi hai tay quỷ ẩn, đều nhao nhao vọt ra, toàn bộ đều ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt, đem tứ đại quỷ sát ngăn lại. Các ngươi tránh ra, nếu không giết chết bất luận tội. Tứ đại quỷ sát đồng thời lên tiếng, phản phất bốn thanh âm của người liền như là một người, không lưu bất luận cái gì thể diện. Các vị, trước đó là tiểu tử này bảo vệ mọi người, giờ phút này là hắn cần muốn mọi người bảo hộ, lúc này không chiến, chờ đến khi nào. Chân tâm phúc thanh âm khí thế như hồng, truyền đến nơi đây mấy vạn người trong tai mỗi một người. Cho dù bọn hắn một số người chỉ có thất tinh thực lực, cho dù bọn hắn biết đây không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong, cho dù bọn hắn biết như nếu bọn họ tiếp tục đánh sẽ chết đi, có thể giờ phút này mấy vạn người cơ hồ cùng nhau xông về trước ra, lít nha lít nhít bóng người lập tức đem tứ đại quỷ sát tràn bao vây hết. Chân tông phúc vui mừng cười một tiếng, nhìn xem bốn phía vô số thân ảnh, nơi này có nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, thậm chí ma thú gia tộc, bọn hắn đều là đến từ khác biệt gia tộc, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cũng thế đoàn kết lại với nhau. Trước vô luận khác, Tiêu Viêm trước đó không tiếc hết thảy thủ hộ bọn hắn, ai đều nhìn ở trong mắt, mà Tiêu Viêm giờ phút này cần bọn hắn thủ hộ, ai lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Mấy vạn người sát ý như là mãnh hổ, toàn bộ đều giận giận đùng đùng nhìn chăm chăm tứ đại quỷ sát. Hôm nay tiểu tử này bảo vệ chúng ta một lần, hiện tại cũng coi là trả lại, lần này chúng ta liền trả cho hắn một cái nhân tình. Chân tông phúc quát thanh âm to truyền khắp bốn phía. Tứ đại quỷ sát đứng tại trung ương nhất, bị mấy vạn người vây quanh, đứng lặng trong đó không có động tác. Quỷ ẩn huyết đồ, hai người các ngươi chính là thuộc về ảnh tử minh, hẳn là các ngươi muốn làm phản không thành. Tứ đại quỷ sát thanh âm truyền ra, trực chỉ quỷ ẩn cùng huyết đồ. Quỷ ẩn cười lạnh, ha ha, ảnh tử minh thật có lỗi, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại ta chính là tự do thân, từ nay về sau ta không tại thuộc về ảnh tử minh, sở dĩ không tính là phản bội. Quỷ ẩn chậm rãi nói, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, ngữ khí kiên định, không có chút nào e ngại chi ý. Rất tốt, ngươi cùng huyết đồ từ đây bị ảnh tử minh xá tên, bị ảnh tử minh xá tên người, đem vĩnh viễn bị ảnh tử minh truy sát cho đến tử vong. Tứ đại quỷ sát thanh âm truyền ra, quỷ ẩn nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không e ngại, không nữa cùng giao lưu. Tứ đại quỷ sát thân thể rung lên, biển giống như quỷ mị, hướng phía ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt chân tông phúc đám người công kích mà đi. Cũng liền tại bọn hắn xuất thủ một cái chớp mắt, mấy vạn người đồng thời xuất lực, cái này mấy vạn người lực lượng có thể không thể khinh thường, toàn bộ đều cùng nhau hướng tứ đại quỷ sát công kích mà đi. Khi uy thủ hàng quang, trong nháy mắt liền có mấy người bị trực tiếp phong hầu. Nhất kích tất sát. Chân tông phúc đám người, tại đoạn thời gian này cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể đều có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng đã có được năng lực chiến đấu. Trong tay mảnh trắng chi kiếm rung tay mà ra, cùng tứ đại quỷ sát thân ảnh đang vào với nhau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chiến Nguyễn, tứ trưởng lão cùng quỷ ẩn, toàn bộ đều đứng ra, nhao nhao gia nhập chiến đấu, vây công tứ đại quỷ sát, tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ. Có thể tứ đại quỷ sát chiến lực quá mạnh, mấy vạn người vây công, lại cũng không có thương tổn hắn mãi may, vẫn như cũ bốn đạo thân ảnh, chiến đấu hành vi, thông dong có thể dòm, chiến đấu phương hướng rất rõ ràng. Có thể dạng này đã đầy đủ, đã vì Tiêu Viêm trì hoãn rất nhiều thời giờ. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt mắt, Thải Lân vẫn như cũ đứng bên cạnh hắn, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi cùng Tự Ảnh, bọn hắn đều đứng tại Tiêu Viêm phía trước, bọn hắn là Tiêu Viêm cuối cùng một lớp bình phong, thời khắc bảo hộ lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thể nội giờ phút này nếu như núi lửa bộc phát, tất cả thiên hỏa toàn bộ điên cuồng phun trào, cuồng bạo hoàn toàn không nghe theo Tiêu Viêm. Tam thúc kim ô xuất hiện tại Tiêu Viêm trong ốc, vô tận năng lượng càng là liên tục không ngừng dung nhập Tiêu Viêm thể nội, ổn định tại bát tinh hậu kỳ lực lượng. Giờ phút này xuất hiện một tia buông lỏng, hư hư thực thực lại muốn hướng về trước tinh tiến. Chủ nhân, ta chính là đấu đế đại lục bên trên xếp hạng thứ nhất trời thiên hỏa Đại Nhật Kim Ô Viêm, ta bên trên một vị chủ nhân, chính là thiên địa hào kiếp trước đó hiểu rõ vạn hỏa chi đạo hỏa tôn, ngàn viêm đế quân, từ nay về sau, ta Đại Nhật Kim Ô Viêm nguyện đi theo cái thứ hai đấu đế đại lục vạn hỏa nhận tôn viêm đế Tiêu Viêm. Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm truyền đến Tiêu Viêm trong ốc. Tiêu Viêm chưa hề cảm nhận được điên cuồng như vậy năng lượng, vượt qua tất cả trước đó hấp thu thiên hỏa năng lượng, cường đại, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được chính là cường đại. Đại Nhật Kim Ô Viêm trước đó chủ nhân chính là một tên đấu tiên, Ngàn Viêm Đế Quân, cùng lúc trước tất cả thiên hỏa đều tạo thành chất khác biệt, đấu tiên, vượt qua đấu đế càng mạnh tồn tại. Sở dĩ Đại Nhật Kim Ô Viêm trên thân mang năng lượng, cũng cùng lúc trước thiên hỏa tạo thành ngày đêm khác biệt. Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa điên cuồng phun trào, nương theo lấy Đại Nhật Kim Ô Viêm gia nhập cùng dung hợp, Tiêu Viêm thiên hỏa nhan sắc dĩ nhiên lại xuất hiện biến hóa, bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến trắng, xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Thể nội đấu khí cũng xuất hiện một tia bạch khí, kia là đấu tiên chi lực, Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí không ngừng tại giảm mạnh, mà cái này tiên nguyên khí thì càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm bát cấp thiên quyết tiến hóa đến yêu quyết, lúc này cũng xuất hiện buông lỏng, đang tiến hóa, đó có thể thấy được. Chờ Tiêu Viêm một khi hấp thu xong Đại Nhật Kim Ô Viêm, Tiêu Viêm bát cấp thiên quyết tất nhiên có thể từ yêu quyết đột phá đến ma quyết, từ thánh giai trưởng thành đến vực giai, vậy sẽ là đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tiêu Viêm công pháp liền đột phá trước đấu đế cấp độ, tiến vào đấu tiên mới có cấp độ. Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí cũng sẽ từ từ bị tiên nguyên khí thay thế. Một khi thời cơ chín mùi, Tiêu Viêm liền đem có được đột phá đấu đế, trở thành đấu tiên, vượt qua phiến đại lục này mạnh nhất đấu đế trở thành cao hơn tồn tại. Đại Nhật Kim Ô Viêm năng lượng vượt xa Tiêu Viêm tưởng tượng, cường đại đến Tiêu Viêm cảm giác được hấp thu đều có chút phí sức, thật giống như một cái người gầy. Tại cường ngạnh đi ăn nguyên một con trâu, căn bản khó mà nuốt xuống. Có thể Tiêu Viêm lại há to miệng, từng ngụm đem đầu này trâu ngạnh sinh sinh tắc hạ đi, Tiêu Viêm bát tinh hậu kỳ thực lực lại lần nữa xuất hiện điên cuồng tăng trưởng. Loại này tăng lên chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, bắt đầu hướng bát tinh đỉnh phong tới gần. Chủ nhân, cái này chính là ta đặc thù đấu kỹ, là Ngàn Viêm Đế Quân chỗ hiểu ra sáng tạo mà ra, mà đối phó Phệ Hồn Vương, chủ nhân nhất định phải hiểu ra này đấu kỹ. Ngàn Viêm Đế Quân cho mệnh danh, xưng là Kim Ô Trấn Ma Xích, tại Tiêu Viêm dung hợp Đại Nhật Kim Ô Viêm đồng thời, thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, Tiêu Viêm trong đầu truyền đến đại lượng tin tức, để Tiêu Viêm não hải một trận căng đau. Bất quá Tiêu Viêm, nhưng trong lòng ngầm thích, nguyên bản đấu kỹ vô cùng khuyết thiếu hắn, còn đang vì mới đấu kỹ sức đầu mẹ tráng, mà giờ khắc này, nháy mắt liền có được 4 cái mới đấu kỹ, chí ít đều tại thánh giai, hoặc là mạnh hơn thánh giai. Hấp thu Tiêu Dao Đế Quân cho 3 cái khác biệt 3 kỳ vật, phân biệt thu được, thần thông yêu linh thần thông chi nhãn kim đế diễm, đốt thiên hỏa biện phán quyết tử kim linh ấn, thánh giai đấu kỹ tử kim cuồng bạo, mà hiện tại lại hấp thu Đại Nhật Kim Ô Viêm Kim Ô Trấn Ma Xích. Tiêu Viêm mặc dù còn không có thi triển qua, nhưng cũng có thể nghĩ đến, cái này 4 cái đấu kỹ, đều là đấu tiên cấp bậc nhân vật, từ 3 kỳ vật bên trong cảm ngộ sáng tạo mà ra, đẳng cấp tự nhiên đều sẽ không thấp hơn thánh giai, khả năng cấp độ theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, phát huy ra thực lực cũng sẽ từng bước tăng lên. Chỉ có đợi đến Tiêu Viêm đạt tới đấu tiên về sau, chỉ sợ mấy cái này 3 kỳ vật đặc thù đấu kỹ, Tiêu Viêm mới có thể phát huy đến mạnh nhất. Không biết là thiên ý vẫn là duyên phận, chủ nhân bản thân tu luyện lại chính là thước nói, chủ nhân hiện tại có thước là thiên hỏa biến thành, cái này cũng đúng lúc, ta cái này Kim Ô Trấn Ma Xích có thể hoàn toàn hòa tan vào chủ nhân cây thước bên trong, chủ nhân như đã có tên, liền toàn cho là cây thước đạt được tiến hóa đi. Đại Nhật Kim Ô Viêm chậm rãi nói, hắn cảm nhận được Tiêu Viêm tu luyện chính là thước nói, Tiêu Viêm đạt được Kim Ô Trấn Ma Xích tin tức về sau, phi tốc dung nhập, lĩnh hội tốc độ có thể nói là thần tốc. Đối với thức nói, Tiêu Viêm đã có một ít ngộ đạo, sở dĩ hiểu ra, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn bình thường. Trấn Ma Thước, đấu tiên đến tột cùng là dạng gì cấp độ, Tiêu Dao Đế Quân từng nói qua, bát tinh đến cửu tinh, là ngộ đạo, sau đó là tu đạo, ở phía sau là thành đạo. Đấu tiên bản thân liền là hóa thân thành nói, đấu tiên đối với hiểu ra năng lực dĩ nhiên mạnh đến kinh khủng như vậy cấp độ. Tiêu Viêm trong lòng thầm than, đối với đấu tiên cấp độ này càng thêm hướng tới. Không biết ta có thể hay không giao phó trong thân thể ta những này 3 kỳ vật đặc thù đấu kỹ. Nếu là có thể hiểu ra 3 kỳ vật tác dụng, đem không chỉ là có thể tăng thực lực lên, phát huy trình độ sẽ càng mạnh. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, càng nghĩ càng hưng phấn, hy vọng cũng có thể Tiêu Dao Đế Quân đồng dạng, cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm trước đó chủ nhân Ngàn Viêm Đế Quân đồng dạng có thể tại 3 kỳ vật bên trong hiểu ra đặc thù đấu kỹ. Tại Tiêu Viêm hiểu ra Kim Ô Trấn Ma Xích thời điểm, Tiêu Viêm thực lực đã trong lúc vô tình tới gần bát tinh định phong, mà hấp thu Đại Nhật Kim Ô Viêm năng lượng cũng mới hấp thu không đến 1/5, Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí cũng tại không ngừng gia tăng. Chủ nhân, đã ngộ đạo, Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm lại lần nữa truyền ra, dạng này kinh ngạc ngữ khí, vẫn là lần đầu xuất hiện, Tiêu Viêm ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc, có thể hắn chưa từng biết, tại Bắc Tinh liền có thể ngộ đạo, kia là kinh khủng bực nào một việc, mà kinh khủng nhất là, Đại Nhật Kim Ô Viêm biết được, cái này đấu đế đại lục 3000 đại đạo là bị ẩn tàng. Trước đó ta còn lo lắng chuyện này, Bắc Tinh như không ngộ đạo đột phá cửu tinh, trong đó cần năng lượng càng lớn, có thể nói là cưỡng ép đột phá cửu tinh, trong đó thực lực, cùng ngộ đạo cửu tinh, kia là ngày đêm khác biệt, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, không có ngộ đạo đột phá cửu tinh, cơ bản không tính là cửu tinh. Đại Nhật Kim Ô Viêm mặc dù ngay từ đầu liền đối với Tiêu Viêm có chút nhìn với con mắt khác, nhưng biểu hiện lại không có như vậy rõ ràng, theo cả hai không ngừng dung hợp. Đại Nhật Kim Ô Viêm đối với Tiêu Viêm biểu hiện càng thêm kinh ngạc, hắn phát hiện, Tiêu Viêm bí mật, so hắn trong tưởng tượng, nhiều hơn nhiều. Ông, trước đó có cơ hội hiểu rõ chính mình đạo, thức nói, hỏa đạo, cùng chính mình đại đạo, đều hiểu rõ. Tiêu Viêm ngắn gọn lời nói, lập tức để Đại Nhật Kim Ô Viêm lâm vào một mảnh trầm mặc, giây lát về sau, mới phun ra nuốt vào mở miệng. Chủ nhân, ta có một chuyện không rõ, đấu đế đại lục 3000 đại đạo toàn bộ bị phong đóng. Chủ nhân, như thế nào ngộ đạo, vẫn là, chủ nhân có từng tới khác giới không sao? Đại Nhật Kim Ô Viêm hiểu được hoàn toàn chính xác nhiều hơn nhiều, dù sao đã từng chủ nhân chính là một tên đấu tiên, mặc dù thiên địa hào kiếp trước đó đấu đế đại lục, đấu tiên hoành hành, nhưng đấu tiên tại đấu đế đại lục kia cũng là mạnh nhất tồn tại. Đại Nhật Kim Ô Viêm từng theo chủ nhân, là đứng tại đỉnh phong cường giả, cho nên nhìn thấy biết đến, cũng biết càng nhiều. Ông, ta ngay tại đấu đế đại lục hiểu ra nói, vận khí tốt đi, không cẩn thận liền hiểu rõ chính mình đạo. Tiêu Viêm ngữ khí lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, hắn không biết được, một cái Bát Tinh có thể ngộ đạo, một cái bị phong đóng 3000 đại đạo giới không, y nguyên có thể đi ngộ đạo, kia là kinh khủng bực nào sự tình. Trừ ba tên cựu tinh lão tổ, bọn hắn tại kinh lịch thiên địa hào kiếp sống sót, tại đã từng còn không có bị phong đóng 3000 đại đạo đấu đế đại lục hiểu rõ tự thân đạo nghĩa, có thể đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có tăng lên, mặc dù hiểu rõ nói, lại không cách nào tu đạo, sở dĩ thực lực cũng dừng bước tại cựu tinh sơ kỳ. Đột phá đến cựu tinh về sau, muốn tại đột phá không chỉ cần có đế chi nguyên khí, còn cần càng thêm hy hữu tiên nguyên khí, thậm chí trọng yếu nhất tu đạo, không ngừng tăng lên đạo nghĩa của mình, mới là cựu tinh không ngừng tinh tiến mấu chốt. Phệ Hồn Vương thì lại khác, hắn chính là không có ngộ đạo cựu tinh, có lẽ hắn sớm đã tồn tại, có lẽ Tiêu Dao đế quân cũng cảm giác được hắn tồn tại, có thể hắn không có ngộ đạo. Sở dĩ Tiêu Dao đế quân rất có thể không có đem hắn ghi vào cựu tinh trong danh sách, sở dĩ nói cho Tiêu Viêm đám người, chỉ có ba tên cựu tinh lão tổ. Cựu tinh thật là cái này đấu đế đại lục bên trên mạnh nhất sao? Tiêu Viêm có dạng này một nỗi nghi hoặc, đương nhiên, hắn biết được Tiêu Vô Thiên tồn tại. Tiêu Vô Thiên cũng không có tham dự đấu đế đại lục, tự hồ chỉ là một cái thủ hộ giả, sở dĩ tạm thời có thể không tính hắn là đấu đế đại lục một vị thành viên. Tiêu Viêm vấn đề này hỏi tự nhiên là Đại Nhật Kim Ô Viêm. Tiêu Viêm vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, cùng nhớ lại một chút hình tượng, kia là Tiêu Vô Thiên cho Tiêu Viêm hình tượng, thiên địa hào kiếp hình tượng. Huyết thần giới xâm lấn đấu đế đại lục, đồ sát vô số sinh linh, xóa bỏ cựu tinh, tàn sát đấu tiên. Tiêu Viêm trước đó liền có suy tư, bây giờ đấu đế đại lục, bốn phía đều là đại dương màu vàng óng, không cách nào tới gần, nước biển sẽ ăn mòn hết thảy sinh linh. Mà Tiêu Viêm hiện tại vấn đề là, lúc trước đấu đế đại lục, cũng không có trông thấy mảnh này, đại dương màu vàng óng. Tiêu Viêm giờ phút này, đối với đại dương màu vàng óng này, ngược lại là có chút hiếu kỳ, mảnh này hải dương màu vàng óng từ đâu mà tới? Ông, cựu tinh ở đây là mạnh nhất, Đại Nhật Kim Ô Viêm do dự một chút, tự hồ không muốn nói, có thể đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, vẫn là ấp úng nói. Đã từng đấu đế đại lục, bên ngoài có một đại dương màu vàng óng hay không? Tiêu Viêm đã đoán được một ít, nhưng không thể xác định phỏng đoán trong lòng của hắn. Là, đấu đế đại lục, cũng không có vùng biển này, Đại Nhật Kim Ô Viêm trả lời khẳng định, mê vụ trong lòng Tiêu Viêm tiêu tán rất nhiều, đối với mảnh hải dương màu vàng óng này hết sức tò mò. Hắn cảm giác hải dương màu vàng óng tuyệt không tầm thường, vạn vật không thể đụng vào, chỉ cần cái gì đụng phải nước biển này, lập tức toàn thân sẽ nát rữa. Đấu đế đại lục nghiêm cấm sinh vật bên trên bước vào địa phương này. Tiêu Viêm quyết định, sau trận chiến đấu này, lúc chính mình có được cựu tinh chi lực, nhất định muốn tìm hiểu lai lịch rõ ràng đại dương này, ở trong đó khẳng định giấu giếm bí mật gì. Kim Ô Trấn Ma Xích có thể hạn chế Phệ Hồn Vương sao? Tiêu Viêm trở lại vấn đề chính. Phệ Hồn Vương sốt ruột vô cùng muốn Đại Nhật Kim Ô Viêm gia nhập dưới trướng hắn là ma tộc, cũng không thể hấp thu thiên hỏa, trên thân đại nhật kim ô viêm, nhất định có cái gì. Đệ phệ hồn vương rất kiên kỵ đến hắn nhất định phải dùng phương thức lấy lòng để đi thu phục đại nhật kim ô viêm. Đương nhiên, hiện tại, hắn đã thất bại. Sau khi thất bại, phệ hồn vương cũng không hề từ bỏ, sử dụng văn không được, vậy liền động võ, cưỡng ép thu phục, hy vọng ở năng lực si mị vọng lượng. Giờ phút này mấy vạn người ngăn tại phía trước Tiêu Viêm. Tiêu Viêm muốn động thì nhất định phải giết chết mấy vạn người đang đứng lặng tại phía trước. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói cho Tiêu Viêm biết, Kim Ô Trấn Ma Xích có thể hạn chế lại phệ hồn vương, có thể hiện tại cái Tiêu Viêm nhìn thấy chính là ba tên cựu tinh lão tổ. Tiêu Viêm coi như đột phá cựu tinh, cũng không có khả năng lập tức nhảy đến cựu tinh trung kỳ đi, đột phá cựu tinh cũng chỉ là cựu tinh sơ kỳ, từ trên thực lực mà nói, vẫn chênh lệch rất lớn cùng phệ hồn vương, chỉ bằng một thanh Kim Ô Trấn Ma Xích mà muốn chiến thắng là đủ rồi sao? Chủ nhân nói, cứ yên tâm đi, Kim Ô Trấn Ma Xích đối với vong hồn tuyệt đối có thể trấn áp lực được, không nói có thể tiêu diệt phệ hồn vương, nhưng ít ra cũng có thể đánh lui hắn. Trước mắt hóa giải tràn nguy cơ này, thời cơ chín muồi, giết hắn cũng là sớm muộn thôi. Đại Nhật Kim Ô Viêm chậm rãi nói, hắn so chính mình với Tiêu Viêm càng có thêm lòng tin. Ngược lại Tiêu Viêm không có nhiều lòng tin, có thể vì Tiêu Viêm, đối với cựu tinh chưa có được một khái niệm chính xác. Dù sao trong nhận thức Tiêu Viêm biết, thì ba vị cựu tinh lão tổ là chiến lược mạnh nhất đấu đế đại lục, đều không có cách nào cầm chân phệ hồn vương, huống chi là hắn. Đương nhiên, hai người Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Vô Thiên hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nhưng nếu bọn họ xuất thủ, bọn hắn muốn đem những người này giết chết, chỉ sợ chỉ cần một hơi, có thể đem xương cốt thổi thành cặn bã. Đại Nhật Kim Ô Viêm ngược lại là cho Tiêu Viêm đủ lòng tin, giờ phút này trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi thả buông lỏng một chút. Tiếp tục dung hợp Đại Nhật Kim Ô Viêm, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Hiện tại lời nói Đại Tế Ti rất rõ ràng, ta vốn cho là cái hoàng thức này có khả năng chính là Đan Điện Lão Tổ, có thể hiện tại xem ra, hoàng thức chính là đem tất cả mọi người vây khốn. Nói mục đích không rõ phệ hồn vương, hắn mới là Đại Tế Ti trong miệng nói tới hoàng thức. Tiêu Viêm lập tức cũng hiểu rõ lời nói Đại Tế Ti. Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy Đại Tế Ti không đơn giản. Trình độ thần bí, chỉ sợ cùng thiên địa hào kiếp trước đó đấu đế đại lục tuyệt đối có liên quan. Đại Tế Ti gặp gỡ Tiêu Viêm liền xưng Tiêu Viêm là ân nhân. Việc này đối với Tiêu Viêm vẫn chưa rõ ràng. Thu phục cổ tuệ chi linh cũng giải quyết cự bụng ma cá. Có thể điểm ấy là ân tình. Không nên để Đại Tế Ti như thế động dung. Điểm này Tiêu Viêm cũng là một mực sáng trong lòng. Tiêu Viêm hồi ức Đại Tế Ti nói tới ngữ thời điểm. Tại bên trong cự bụng ma cá, thứ hai dạ dày, Đại Tế Ti xử lấy quả trượng. Ánh mắt mang theo tinh mang, trên mặt mang theo một tia thần sắc quái dị, một cái chẳng biết sống bao nhiêu năm thần quy, tựa hồ trên người của nó, khắc đầy lịch sử đấu đế đại lục. Nó mặc dù có tuổi già, trong mắt có thể xem thấu tinh hà, có thể nhìn rõ tương lai. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đằng sau không có nói cho thiếu chủ, có thể còn sẽ xuất hiện một cái hùng ưng, nó có khả năng là người thắng. Đại Tế Ti lẩm bẩm mở miệng, hùng ưng trong miệng hắn, hướng về Tiêu Viêm đột phá cựu tinh. Theo hắc thiết lồng co vào, tại bên trong lồng sắt mấy vạn người tự nhiên có thể cảm thụ được, toàn bộ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác được không gian trong lồng hắc thiết nhỏ đi, mặc dù hiện tại không có uy hiếp được bọn hắn, nhưng nếu như hắc thiết lồng không ngừng thu nhỏ, chỉ sợ cuối cùng mấy vạn người sẽ bị cái này lồng sắt vặn thành máu. Bắt đầu có người đi dò xét xem có thể chui ra khỏi cái lồng sắt màu đen này không, mới vừa mới đến gần, đã bị khóa sắt màu đen trực tiếp động xuyên trái tim. Khí tức hoàn toàn không có, kể từ đó, không còn người nào dám đi tới thăm dò nữa, muốn xông ra ngoài cái hắc thiết lồng này, cơ hồ là không thể nào. Cái lồng sắt này là đến từ phệ hồn vương chi thủ, cho dù phệ hồn vương không có ngộ đạo cựu tinh, nhưng có thể cuối cùng thực lực cũng sẽ đạt tới tiêu chuẩn cựu tinh. Ngay cả ba tên ngộ đạo cựu tinh lão tổ giờ phút này đều bại cùng trong tay của hắn, bọn hắn lại có thể nào ra khỏi hắc thiết lồng phệ hồn vương. Si mị võng lượng thân ảnh bốn người như quỷ mị, chân tông phúc chờ bác tinh cùng nhau xuất thủ, đem si mị võng lượng tứ đại quỷ sát ép tới, cũng là có chút điểm thở không nổi. Thẳng đến thủ cấp, lằng nhằng làm gì, muốn chết sao, phệ hồn vương nhướng mày, nhìn tứ đại quỷ sát bị mấy vạn người kìm chân, lập tức tức giận nói. Nếu vô pháp giết chết người này, các ngươi liền cùng bọn hắn cùng nhau đi chết, phệ hồn vương đối với si mị võng lượng rất thất vọng, thanh âm gầm thét như lôi đình. Thanh tuyến hơi nhọn, nồng đậm tức giận. Si mị võng lượng tứ đại quỷ sát cơ hồ đều là toàn thân chấn động, không dám có chút trì hoãn, thân hình tốc độ lập tức bạo tăng, bốn người ăn ý phối hợp, thế như chẻ tre, thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm giết tới, tốc độ nhanh chóng, khoảnh khắc liền tiêu diệt mấy trăm người, thủ đoạn tàn nhẫn, hàng mang như thiểm điện, nháy mắt liền làm cho mấy đạo người đầu một nơi thân một nẻo, mấy vạn người trực tiếp bị ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Mặc dù có nhiều người không ngừng tiến lên ngăn cản, có thể tự hồ nhận lấy mệnh lệnh về hồn vương, đệ si bị võng lượng tứ đại quỷ sát trực tiếp đỏ mắt, giết người tốc độ tăng gấp bội, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới trước mặt Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm giờ phút này còn đang đột phá, không có dấu hiệu mở mắt chút nào. Các huynh đệ, mọi người không cần phải sợ, chúng ta nhất định phải vì Tiêu Viêm kéo dài nhiều thời gian hơn, bây giờ nơi này chỉ có Tiêu Viêm mới có thể cho chúng ta mang đến hy vọng. Chân Tông Phúc mặc dù cũng không biết Tiêu Viêm đột phá cửu tinh, Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ, cùng hiện tại đột nhiên xuất hiện tu luyện, cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm xếp hạng thứ nhất dung nhập Tiêu Viêm thể nội một khắc, Chân Tông Phúc cũng đã đoán một chút tình huống hiện tại. Ngửa đầu xem xét, ba tên cửu tinh lão tổ bị phệ hồn vương dùng màu đen xích sắc khống chế đẫm máu, tùy ý loay hoay, liền biết ba tên cửu tinh lão tổ giờ phút này cũng bại, mà lại bại thật thê thảm. Trên thân phệ hồn vương không có nửa điểm thương thế, đối mặt ba tên cựu tinh lão tổ toàn lực công kích, cũng có thể làm đến tình trạng như vậy. Như thế nào để Chân Tông Phúc không sợ hãi? Tình huống hiện tại càng ngày càng nguy rồi, chỉ có lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể mang đến cho mọi người một chút hy vọng. Chân Tông Phúc nhìn xem các huynh đệ không ngừng bị giết chết, trong lòng cũng là trận trận nhói nhói. Có thể vẫn có rất nhiều người phấn đấu quên mình, trước cũng là chết, sau cũng là chết, không bằng dũng cảm một lần xông pha. Bị si mị võng lượng tứ đại quỷ sát giết chết, có yêu tộc, có huyết ma bộ tộc, có nhân tộc, cũng có ma thú gia tộc, tất cả mọi người tham dự trong trận chiến đấu này đều có hy sinh, số ít người hy sinh bọn hắn chỉ là vì phần lớn người có thể sống sót. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.